Mất rồi xin đừng tìm. Chương 622, 622, cuối cùng đành phải buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi Linh Đan cảm thấy hơi cay xót. Cô nhanh chóng cầm lấy canh. Dì, dì làm sao vậy? Mau ngồi đi. Linh Đan, dì không sao. Dì lo lắng cho Thiên Thành. Cả đêm cậu ấy không trở về. Đêm qua mưa lớn như vậy. Dì cũng đã hỏi những người khác. Nhưng không ai thấy Thiên Thành. Advertisement dì Dương lo lắng. Trái tim của Linh Đan nghe vậy cũng bị chấn động. Cả đêm Thiên Thành không về. Anh ấy có thể đi đâu trong một cơn mưa lớn như vậy. Tối hôm qua Linh Đan ngủ không ngon. Đến rạng sáng mới ngủ được một chút. Cũng không nghe thấy cái gì. Nghĩ đến đây Linh Đan không quan tâm uống canh. Liền muốn đi ra ngoài. Dì Dương nắm lấy Linh Đan. Mưa to quá. Con đi đâu? Đi tìm Thiên Thành. Linh Đan vội vàng nói. Dì Dương trong lòng rõ ràng. Khóe miệng lộ ra ý cười. Nhưng vẫn là thuyết phục Linh Đan. Dì nghĩ con không cần phải đi. Tại sao? Linh Đan nghi ngờ hỏi lại. Dì Dương liếc nhìn về phía cửa rồi lại thở dài. Sau khi chắc chắn rằng không có ai. Bà nói. Thiên Thành đã tốn rất nhiều thời gian cho màn cầu hôn tối qua. Dì nghe nói rằng Thiên Thành đã đi biển với mọi người để tìm ngọc trai làm chiếc nhẫn. Vì chuyện này mà cậu ấy bị thương. Dù nhiều người trong làng biết chuyện nhưng cậu ấy vẫn không muốn con biết. Nói rằng muốn cho con một điều bất ngờ. Trong khi nói chuyện, dì Dương tinh tế quan sát vẻ mặt của Linh Đan. Dừng lại, rồi nói. Có một số điều đáng lẽ dì không nên nói với con. Nhưng dì rất thương con. Con nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người tốt như thế lại thành ra thế này? Nước mắt của Linh Đan rơi ngay lập tức. Đôi mắt của cô trông thất thần. Cô không thể không lẩm bẩm và lặp lại. Đang tốt mà, tại sao lại trở nên như thế này? Khoảnh khắc đó, cô có chút hoài niệm khi còn ở trên biển. Ít nhất, lúc đó, cô hạnh phúc. Linh Đan không nói lời nào. Cầm ô lao vào trong màn mưa và sương mù mênh mông. Dì Dương không ngăn được. Cuối cùng đành phải buông tay. Chẳng mấy chốc, mưa và sương mù hòa thành một mảnh. Bóng dáng của Linh Đan càng ngày càng nhỏ. Hy vọng lần này, hai người thật sự có thể hòa giải. Dì chỉ có thể giúp được như vậy. Dì Dương thở dài. Lúc này, Linh Đan bị che khuất trong mưa và sương mù. Không thể nhìn rõ từ cách xa một mét. Huống chi là đang tìm kiếm người. Dựa vào trí nhớ của mình, Linh Đan đã tìm ra nơi đốt lửa đêm qua. Cho đã bị mưa cuốn trôi. Linh Đan ngồi xổm trước một đống gỗ cháy dở, dựa theo trí nhớ của mình và bắt đầu tìm kiếm chiếc nhẫn. Cách chương